Hoàng đế muốn lợi dụng chúng ta đối phó núi luyện ngục, nhưng một khi trưởng giáo núi luyện ngục đặt chân lên Vân Tần, lão ta sẽ không có hứng thú với Hoàng thành Trung Châu, sẽ đối phó với ngươi và Cốc Tâm Âm trước. Hạ phó viện trưởng gật đầu, nói, trong mắt lão ta, kẻ thù lớn nhất chính là Học viện Thanh Loan, nên ngươi không thể trốn tránh được. Lâm Tịch nghĩ ra không ra biện pháp nào có thể giết chết một đại thánh sư núi luyện ngục có thể giết chết toàn bộ thánh sư khác, nên hắn nhìn Hạ phó viện trưởng, nhẹ giọng hỏi, có biện pháp nào không? Chúng ta đang tìm cách chế tạo một bộ giáp. Hạ phó viện trưởng nhìn Lâm Tịch, chân thành nói, nếu như ngày đó thật sự đến, ngươi có thể mặc bộ giáp này vào, nhưng chỉ có thể đẩy lui lão ta thôi. Bởi vì khi đó, lão ta chắc chắn còn mạnh hơn bây giờ. Lâm Tịch hít sâu một hơi, nhìn ông lão cụt tay thật hiền hòa trước mặt mình, trầm giọng nói như đang tuyên thệ, con sẽ cố gắng giúp học viện hoàn thành bộ giáp này. Hạ phó viện trưởng tươi cười, ông ta chậm rãi xoay người, nhìn sơn mạch đăng thiên phía sau, núi luyện ngục luôn tìm kiếm phương pháp có thể đạt tới cảnh giới vượt qua đại thánh sư. Trương viện trưởng và ta cũng từng tìm cách để đạt đến cảnh giới đấy. Ông ta nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng bổ sung, hiện giờ thế giới người tu hành căn bản không có cảnh giới vượt qua đại thánh sư, nhưng trong một số điển tịch cổ ghi lại, đã nói rằng từng có người tu hành vượt qua đại thánh sư. Cho nên, bản thân chúng ta tu hành chính là một việc không ngừng thăm dò thế giới mình, thế gian này. Trong một số vùng đất không thể biết, có lẽ có những phương pháp tu hành thậm chí còn mạnh hơn Minh Vương Phá Ngục hay cách tu hành của chùa Bàn Nhược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, lại một mùa đông trôi qua đã gần cuối năm. Trong ngự thư phòng, Hoàng đế Vân Tần đang ngồi trên long ỷ, trước mặt có mười mấy quan viên quỳ sát dưới đất. Hoàng đế Vân Tần chậm rãi khép một tờ sớ lại, nhìn đám quan to quyền quý đang quỳ dưới nền đất màu vàng, ánh mắt lạnh lùng mà hơi giễu cợt nhìn chằm chằm vào nhân vật số 2 của quân đội hiện nay, Phong Thiên Hàn. Ngươi cho rằng địa phương khắp nơi chỉ có vài dân chúng gây chuyện, quân đội không có ai làm phản, là chuyện tốt sao? Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, 10 vạn đại quân của trẫm vây công Học viện Thanh Loan. Đại quân ở tiền tuyến Nam Lăng không có đủ lương thực, nhưng 10 vạn đại quân vây công Học viện Thanh Loan lại có đủ lương thực để cầm chân trong nước. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tất cả quân nhân Vân Tần là ngu ngốc? Dân chúng gây sự, bọn họ sẽ không tức giận, sẽ không làm phản. Phong Thiên Hàn cúi thấp đầu, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Tuy không hiểu rõ ý của Hoàng đế nhưng hắn ta không dám cãi lời lại. Tuyết băng chỉ có thể phong núi nhất thời, chứ không thể phong núi cả đời. Hoàng đế Vân Tần lạnh lùng nhìn Phong Thiên Hàn, nói, chẳng có thể đối phó với Học viện Thanh Loan là nhờ có đế quốc này, nhờ có quân đội đế quốc. Bọn họ tất nhiên hiểu rằng nếu như đã đối địch với chẳng, họ cần phải chiến đấu với quân đội của chẳng. Cho nên, quá bình tĩnh chính là càng nguy hiểm, càng khinh địch là đang tự giết mình. Hoàng đế Vân Tần chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, Học viện Thanh Loan mạnh mẽ không chỉ vì những người tu hành ở bên ngoài sáng, bọn họ chỉ là không muốn sử dụng sức mạnh đang ẩn giấu trong bóng tối, không muốn phí công hao tổn sức mạnh của mình. Đợi đến lúc muốn phát động, sợ rằng trong quân đội của trẫm sẽ không biết có bao nhiêu nghịch tặc xuất hiện. Cho nên, cái ngươi cần làm không phải là tìm may mắn riêng cho mình, mà chính là thay chậm thanh từ sức mạnh của Học viện Thanh Loan đang ẩn giấu trong quân đội, cố gắng nắm toàn bộ trong tay. Hứa châm ngôn, Hoàng đế Vân Tần nhìn vào Hứa Châm Ngôn ở bên cạnh, nói, vị trí đốc quân của địch Sầu Phi bỏ trống, từ hôm nay ngươi được điều nhiệm sang chính vụ ti, trợ giúp Phong Thiên Hàn làm việc này. Về vấn đề thuế má và lao dịch, hiện nay dân chúng đã bắt đầu bất mãn. Ánh mắt của Hoàng đế lại nhìn sang Lãnh Chấn Nam, thản nhiên nói, việc tức giận cũng như uống rượu, tới nhanh nhưng đi cũng nhanh. Hơn nữa, dân chúng bình thường nhất thời tức giận thông thường cũng chỉ vì củi gạo lương thực thôi. Chỉ cần có cùng chung kẻ thù, có cùng miếng cơm, dân chúng sẽ chấp nhận cuộc sống bây giờ. Nếu bọn họ cảm thấy chấm sai, vậy chấm sẽ nhận sai. thay trẫm hạ một thánh chỉ trách tội bản thân, tất cả các ty phải tiết kiệm lại cho trẫm, đồng thời giảm thuế má xuống. Trẫm cam tâm nhận lỗi, chẳng lẽ bọn họ còn muốn trẫm phải bỏ Long ỷ này? Hoàng Đế Vân Tần lãnh khốc nở một nụ cười, trẫm cũng có thể diễn trò. Phong Thiên Hàn liền biến sắc, liếc mắt nhìn Long ỷ màu vàng trước mặt mình, thầm nghĩ người ngồi trên cái ghế này đúng là một con quái vật dễ dàng thay đổi. Sơn mạch Long Xà và vùng đất hoang vu đang nghênh đón thời điểm rét lạnh nhất trong năm. Đây cũng là lúc các biên quân Long Xà phải đối mặt với những mối nguy nguy hiểm nhất. Có mấy tên lính trinh sát đang di chuyển trong sương mù như những đám ma. Sơn mạch Long Xà đang ở trước mặt bọn hắn, mà đằng sau là một đội quân vận chuyển lương thực. Ngay lúc này, mấy tên lính trinh sát đang cầm đôi mắt ưng để quan sát đột nhiên sợ hãi, tất cả sững người. Trên một vùng đất trũng rộng rãi, bọn họ nhìn thấy rất nhiều thi thể bị đông cứng. Mấy tên lính trinh sát này dùng kính phản quang để ngăn đội quân vận chuyển lương thực đằng sau dừng lại, không được tiến lên trước nữa. Sau đấy bọn họ lặng lẽ đi tới vùng đất trũng phía trước. Khi đứng trong hải dương vô vàn thi thể, mấy tên lính trinh sát nhất thời rung động, đến nỗi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bọn họ nhận ra những thi thể đang mặc áo bông, yên lặng nằm dưới đất đều là quân nhân. Sơn mạch Long Xà không phải là nơi có nhiều tuyết rơi xuống, nên mặc dù trong những ngày giá lạnh này, tuy chỉ là mặc áo bông đơn sơ, nhưng với thể chất của quân nhân, tuyệt đối không thể có nhiều người chết vì lạnh như vậy. Mà ở đây, nhìn quanh khắp nơi, số lượng quân nhân nằm xuống lại có ít nhất 5.000 người, khiến cho nơi này như một chiến trường cực lớn. Xung quanh không có vết tích chiến đấu, như vậy chỉ có một khả năng xảy ra. Những quân nhân này khi đi đến đây đã hết thể lực, không thể chịu nổi được nữa. Mấy tên lính trinh sát biên quân Long Xà bắt đầu phân tán kiểm tra thi thể và dấu vết hành quân. Bọn họ nhanh chóng phán đoán được đây là một đội quân Đại Mãng. Hơn nữa, hẳn còn có nhiều quân nhân Đại Mãng khác đã đi rồi. Nhưng mấy tên quân nhân cấp thấp này căn bản không thể hiểu được tại sao lại có một đội quân Đại Mãng không ngại vượt qua ngàn dặm đường, nhưng lại chết ở đây. Bọn họ không biết đội quân Đại Mãng này chính là một hiệp định giữa Lâm Tịch và Cố Vân Tĩnh đại tướng quân. Bọn họ cũng không biết đội quân Đại Mãng này đến Sơn Mạch Long Xà không phải là chịu chết, mà chính là muốn sống. Trong những động quật núi ngao giác, thỉnh thoảng lại có đốm lửa được đốt lên, mùi thức ăn thoang thoảng bay ra. Trạm Thai Thiển Đường đứng trên một nóc nhà, mắt nhìn về phía nam. Sau khi có khoảng 2 vạn quân nhân Đại Mãng ngã xuống, hắn rốt cuộc đã mang được 3 vạn tàn quân Đại Mãng khác trở về núi ngao giác. Không khí rét lạnh khiến cho làn tóc mai của hắn nhiễm chút ít xương trắng, chỉ là ở ngay khóe mắt của hắn lại có thêm vài nếp nhăn, in đậm vết tích thời gian. Lâm Tịch đứng một mình trên quảng trường rộng lớn của khoa chỉ qua. Hắn mặc áo bào màu đen của học viện. Trên cánh tay của hắn có một dải băng màu đen quấn lại. Không có ai biết hắn đeo dải băng màu đen này có ý nghĩa như thế nào. Vân Tần không có tập tục này, nhưng tất nhiên sẽ không có người ngăn cản hắn. Ít nhất là trong học viện này, sẽ không có ai phản đối bất kỳ việc gì Lâm Tịch làm. Có luồng ánh sáng màu vàng nhạt từ trên trời cao đáp xuống. Lý Ngũ, Khương Tiếu Y, Biên Lăng Hàm, Cao Á Nam, Tần Tích Nguyệt và Hoa Tịch Nguyệt theo thứ tự từ trên 2 con thần mộc phi hạc đáp xuống. Những người trẻ tuổi này một lần nữa trở về học viện, một lần nữa tụ tập chung một chỗ. Thấy thần sắc Lâm Tịch, thấy dải băng màu đen được quấn bên cánh tay Lâm Tịch, những người trẻ tuổi vừa từ trên thần mộc phi hạc đáp xuống khẽ run rẩy. Hạ phó viện trưởng đi rồi sao? Hoa Tịch Nguyệt lên tiếng, nhẹ giọng hỏi. Lâm Tịch gật đầu, đã đi từ tối hôm qua. Đám người Cao Á Nam bất giác trầm mặc. Đây là một con người vô cùng vĩ đại, trên mình mang theo vô số truyền kỳ và ánh sáng vinh quang, một người khổng lồ chống đỡ cả học viện Thanh Loan, nhưng khi rời đi lại bình tĩnh và yên lặng như vậy. Hạ phó viện trưởng nói rằng sau khi ngài rời đi, rất có thể trưởng giáo núi luyện ngục sẽ tiến vào Vân Tần. Sau này, tất cả đành phải dựa vào chúng ta. Lâm Tịch nhìn đám người Cao Á Nam và Khương Tiếu Y, bình tĩnh nói. Ánh mắt Khương Tiếu Y trở nên sắc bén. hắn ngẩng đầu nhìn học viện an tĩnh mà xinh đẹp, thầm nghĩ nếu như có ai muốn phá hoại một nơi đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ liều mạng. Chúng ta phải làm gì? Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi Lâm Tịch. Trương Bình ở núi luyện ngục. Lâm Tịch trước tiên không trả lời câu hỏi của hắn, mà nhìn thoáng qua Tần Tích Nguyệt và Hoa Tịch Nguyệt. Khi trước chúng ta có đoán hắn đã đến Đại Mãng, chỉ là không ngờ hắn lại tới núi luyện ngục. Ánh mắt của Lâm Tịch khiến Tần Tích Nguyệt run sợ, còn Hoa Tịch Nguyệt lại tái nhợt cả mặt. Học viện Thanh Loan chúng ta luôn nghiên cứu một bộ áo giáp. Trong tình hình không có đại thánh sư nào có thể ngăn cản được trưởng giáo núi luyện ngục. Bộ áo giáp đó là hy vọng duy nhất của hạ phó viện trưởng. Lâm Tịch nhẹ giọng nói, nhưng ta nghĩ có lẽ còn một hy vọng khác. Tất cả mọi người hiểu ý Lâm Tịch. Các thanh niên học viện Thanh Loan đều biết rằng sắp tới họ phải gánh lấy trách nhiệm hoàn thành bộ giáp đó. Nhưng khi nghĩ đến trưởng giáo núi luyện ngục mạnh mẽ như trong truyền thuyết, đám người Cao Á Nam lại không thể nghĩ ra hy vọng khác mà Lâm Tịch đang nói là gì. Ma biến núi luyện ngục. Lâm Tịch không ngừng lại, nói, Trảm Thai Thiển Đường biết phương pháp tu hành ma biến, chỉ là thiếu dược vật của núi luyện ngục. Nếu như ta có thể tu thành ma biến núi luyện ngục, có được sức mạnh thánh giai, có lẽ uy hiếp được trưởng giáo núi luyện ngục tạm thời. Tiềm ẩn chúng ta tiến vào núi luyện ngục không nhiều lắm. Theo như tin tức hiện nay, bây giờ chỉ còn có Trương Bình. Hắn được học viện phái đi hoàn thành nhiệm vụ này, dựa theo tin tức hắn ta truyền về lúc trước. Hiện giờ hắn đã tiếp xúc đến công xưởng chế tạo cao cấp nhất của núi luyện ngục. Nhưng đã 15 ngày rồi lại không thấy hắn truyền tin về. Lâm Tịch khẽ dừng một chút, nhìn thoáng qua đám người Cao Á Nam, hỏi, mặc dù không có tin tức nào nói hắn đã bị lộ thân phận, nhưng bất kể hắn có bị chuyện gì hay không hay là vì bộ áo giáp này, chúng ta cũng phải tìm mọi cách liên lạc với hắn. Trong lúc Lâm Tịch chĩu lòng nghĩ đến an nguy của Trương Bình vẫn đang giãy giụa trong ngục tối. Hắn bắt đầu nuốt lấy những đồ vật mà ban đầu chỉ nhìn thôi hắn đã cảm thấy buồn nôn, sau đấy leo lên cao. Thể lực của hắn đã hồi phục một chút. Hồn lực trở về giúp cho ngón tay của hắn rốt cuộc có thể cào sâu vào trong thành tường bóng loáng, khiến cho cả người hắn thoát khỏi mặt nước, leo lên trên. Nhưng cái động mặt người này thật sự quá sâu. Hắn lần lượt bị hao tổn hết hồn lực, mất toàn bộ sức mạnh. Mặc dù đã bò lên cao rồi nhưng vẫn không thể nhìn thấy miệng mặt người, không thể nhìn thấy ánh sáng. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng, hắn lại rơi xuống dưới, chìm xuống dưới nước. Điều đáng sợ nhất không phải là đối thủ mạnh mẽ, mà chính là bị giam cầm trong sự cô đơn và tuyệt vọng như vậy. Trong núi luyện ngục, trên thần điện được đặt trên miệng núi lửa cao nhất, trưởng giáo núi luyện ngục đắm chìm trong ánh sáng hồng vẫn đang chờ đợi. Lão ta đợi tin tức từ đế quốc Vân Tần truyền về, chờ đợi phản hồi của đám đệ tử và tôi tớ núi luyện ngục đã được lão phái vào trong thiên ma ngục nguyên. Cứ như thế, mùa đông này đã trôi qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 702, kinh khủng thời gian quá lâu, hoặc có thể nói rằng trong bóng tối vĩnh hằng, Trương Bình căn bản không thể nhận biết được thời gian. Từ ban đầu sợ hãi vô cùng và tuyệt vọng, đến từ chết lặng, ngay cả chính hắn cũng không biết mình có điên hay là không. Trong đầu hắn xuất hiện vô số ảo giác, nghe được rất nhiều âm thanh kỳ lạ. Sau đấy đã không còn ảo giác gì, không còn âm thanh kỳ lạ nào. Trong tai hắn chỉ còn yên lặng, đến nỗi hắn có thể nghe được tiếng máu chảy trong cơ thể và tiếng tim đập. Hắn tựa như đã biến thành một con quỷ không có tư tưởng trong địa ngục. Không ngừng lặp lại việc ăn số côn trùng ghê người dưới đất, lấp đầy cơn đói, minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực, leo lên trên, leo, rơi xuống, tiếp tục leo. Chính hắn tựa hồ cũng không nhận biết được rằng đây là một việc tái diễn gần như vĩnh viễn. Hắn leo ngày càng cao hơn, độ cao hắn leo lên được đã hơn lúc ban đầu rất nhiều lần. Ngón tay của hắn trở nên cứng rắn, hồn lực trở nên cường đại, có thể dễ dàng xuyên thấu được vách tường cứng rắn. Hành động này liên tục tái diễn. Khoảng cách giữa hắn và hồ nước bên dưới đã xa đến mức mỗi lần hắn rơi xuống, xương cốt trong cơ thể thậm chí sẽ bị gãy vụn vài cây. Mặt nước ôn hòa có thể khiến xương cốt người tu hành bị chấn vỡ, cho thấy độ cao hắn leo lên đã cao rất kinh khủng.

gân xanh hiện rõ trên trán. Bọn họ thấy đằng sau Trương Bình là một bóng người bằng kim loại. Một người kim loại nửa thân dưới là cơ quan xoay tròn dính liền, nửa thân trên là hai cánh tay có hình thù hai con vật kỳ lạ, trông như một bù nhìn. Con bù nhìn bằng kim loại khiến toàn bộ bọn họ cảm thấy kinh hãi và áp lực cực lớn này đang đi theo sau Trương Bình, tựa như một người hầu trung thành, cùng với Trương Bình đi tới chỗ bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, sát ý trong mùa xuân. Trong lịch sử núi luyện ngục, chưa từng có ai có thể ở trong thiên ma ngục nguyên lâu như vậy. Cũng không có người nào có thể lấy được một hồn binh đầy đủ từ thiên ma ngục nguyên. Núi luyện ngục bắt đầu chấn động, có 5 bóng người vô cùng cao lớn, toàn thân bị vây bởi lửa đỏ và khói đen dày đặc, mừng rỡ từ bên trong động quật của mình đi ra ngoài. Trước kia Trương Bình đã từng phải trải nghiệm lòng trung thành của mình, nhưng khi bọn họ tới, hắn lại phải uống một loại dược vật khác của núi luyện ngục. Những chuyện mà con mù nhìn kim loại có chiến lực ngang với Thánh Sư và Trương Bình đã làm với nhau trong thiên ma ngục nguyên mùa đông vừa qua khiến các đại trưởng lão núi luyện ngục vô cùng hưng phấn và run rẩy, nhưng bọn họ đồng thời phải xác định Trương Bình không giấu giếm mình. Các đại trưởng lão núi luyện ngục bị lửa đỏ và khói đen vây quanh cả người đứng xung quanh Trương Bình, nhìn Trương Bình ăn dược vật vào, có được lời khai như những gì Trương Bình đã bẩm báo trước đó. Sau đó bọn họ rời khỏi nơi này, đi đến ngôi đền cao nhất trên núi luyện ngục. Trương Bình bị vứt bỏ một mình ở ngôi đền trống trải dùng để tra hỏi. Trong nháy mắt 5 tên đại trưởng lão núi luyện ngục đi ra khỏi ngôi đền này, Trương Bình đang nằm trên giường đá lạnh như băng. Đôi mắt vốn mơ hồ trống trải đột nhiên xuất hiện thêm những thần thái rất phức tạp. Trương Bình nghĩ tới lần trước mình đã từng sử dụng loại dược vật này. Hắn nhớ thân thể của Thường Tịnh Hương, nghĩ tới trận mưa xa, những lần thịnh yến của núi luyện ngục. Nhưng cũng giống như loại dược vật này, những thống khổ đau đớn đó đã không thể tác động đến thân thể hắn nữa. Trái tim của hắn tựa như đã biến thành 10 ngón tay bây giờ, cứng rắn mà lạnh như băng. Trưởng giáo núi luyện ngục đắm chìm trong ánh sáng hồng chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt uy nghiêm của lão xuất hiện thần sắc mừng rỡ và cảm khái. Đồ vật mà lão chờ đợi rốt cuộc đã đến. Lão đã chờ quá lâu. Thành Trung Châu là tòa thành náo nhiệt nhất, khói lửa cao nhất thiên hạ. Trước khi Vân Tần lập quốc 10 năm, đây đã là sự thật thiên hạ đều biết. Thành Trung Châu có đồ ăn ngon nhất, có chợ sầm uất nhất, có cô gái xinh đẹp nhất. Cho nên, lão dĩ nhiên rất thích Thành Trung Châu, muốn đến Thành Trung Châu xem một chút. Trước khi đế quốc Vân Tần lập quốc 10 năm, lão đã cảm thấy những người tu hành Trung Châu kia thật tầm thường, không thể sánh với lão được. Nhưng điều tiếc nuối chính là có một nam tử trung niên, lưng đeo đại hắc tiến vào tòa thành đó. Sau đấy, tên nam tử trung niên và đế quốc đó đã trở thành kẻ thù của lão. Nam tử trung niên và cường giả nối nghiệp của hắn rốt cuộc đã rời khỏi thế gian này. Lão rốt cuộc đã chờ được cơ hội của mình. Lão khẽ thở dài trong lòng một cái, đưa cái động quật của tên què kia cho hắn. Lão ngẩng đầu lên, ra lệnh với 5 tên đại trưởng lão núi luyện ngục. 5 tên đại trưởng lão núi luyện ngục dĩ nhiên hiểu vì sao trưởng giáo núi luyện ngục lại vừa mừng rỡ vừa cảm khái như vậy. Bọn họ dĩ nhiên cũng biết ý tứ của trưởng giáo núi luyện ngục trong câu nói vừa rồi, nhưng nghĩ đến việc tên đệ tử kia chỉ vì mang được đồ mà trưởng giáo núi luyện ngục muốn từ trong thiên ma ngục nguyên ra ngoài, mà lại có địa vị ngang bằng với bọn họ dĩ nhiên rất tức giận. Tuy nhiên, bọn họ không dám tỏ ý phản kháng và đối nghịch, thậm chí khói đen dày đặc trong người cũng không dám phát ra ngoài chút nào. Núi luyện ngục cần sức mạnh. Chỉ có những cao tầng như các ngươi mới có thể tiếp xúc với bí mật trong thiên ma ngục nguyên. Tâm tình trưởng giáo núi luyện ngục hiện giờ hiển nhiên rất tốt, nên lão nhàn nhạt giải thích hai câu. Nói xong hai câu này, ánh sáng hồng trong điện bỗng nhiên rực sáng. Sau đấy lão rời khỏi bảo tòa của mình, đi ra khỏi đại điện. Chỉ cần không phải là lúc đánh giặc, trong ánh mắt các dân chúng Vân Tần là một thiên hạ thái bình và hưng thịnh. Ai cũng biết núi Thiên Hà còn bị Đại Mãng chiếm đóng, nhưng bởi vì chuyện của Lâm Tịch và Học viện Thanh Loan, bởi vì chiến tranh một năm trước quá thảm thiết, nên mặc dù là một đế quốc thịnh võ như Vân Tần, cũng không có ai nhắc đến việc chừng nào thu phục lại núi Thiên Hà. Vân Tần đã vào xuân, hoa tàn hoa nở đón xuân mới, nhưng khí lạnh còn lại của mùa đông còn chưa tan đi. Tại quân bộ Lăng Như Đông, Mông Bạch mặc một chiếc áo choàng màu đen chuyên tâm xem xét vô số giấy tờ chất cao lên bàn, gần như quên hết thảy. Ban đầu hắn ta muốn học ở khoa ngự dược, học được vài bản lĩnh hơn người, tốt nhất là vào được Thái Y Viện, an nhàn sung sướng cho đến hết đời. Cho dù không thể vào khoa ngự dược, vậy cũng có thể tiến vào khoa nội tương. Nhưng sau khi có quá nhiều chuyện xảy ra, suy nghĩ trong lòng hắn đã thay đổi. Mà Hạ Phó Viện trưởng và các giảng viên Học viện Thanh Loan lại phát hiện ra rằng trong lúc làm nhiệm vụ, tư chất của Mông Bạch đã được thể hiện rõ ràng. Chỗ cần hắn nhất chính là những nơi như phòng nghiên cứu sau núi, chứ không phải khoa nội tương. Đông đã qua, mùa xuân đến với đế quốc Vân Tần. Sau khi được người có quyền thế cao nhất Vân Tần là Hoàng đế trưởng Tôn Cẩm Sắt tin tưởng thăng chức, quyền thần trẻ tuổi Hứa Châm Ngôn bắt đầu vươn tay đến các nơi. Đốc sát môn do hắn ta khống chế trong tay hầu như len lỏi đến mọi nơi trong đế quốc. Nhưng cho đến nay, chỉ có hành tỉnh Nam Lăng và Sơn Mạch Long Xà là hai nơi duy nhất mà những con rắn độc trong đốc sát môn chưa thể vươn tay đến được. Sức mạnh của Học viện Thanh Loan trong triều đình bị thanh từ, mà Học viện Thanh Loan cũng cần nhận được tin tức nhanh chóng từ các đầu mối của mình. Cho nên, một tên mập trông rất bình thường như Mông Bạch, thực ra lại đang gánh vác rất nhiều sứ mạng. Tiền tuyến không có chiến sự gấp gáp, quân tình trông rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt của Trương Bạch lại trắng bệch. Dựa theo một số tin tức rất bình thường, hoàn toàn không liên hệ với nhau, hắn ta nhạy cảm phát hiện ra được một số tin tức đáng sợ. Trước mặt hắn hiện giờ là báo cáo điều vận kho lương. Tuyết đọng trên núi Thiên Hà đã tan rã, phần lớn con đường đều thông thoáng thích hợp cho việc vận chuyển. Nếu như quân đội tiền tuyến có chinh chiến, hậu quân sẽ bắt kịp nhịp điệu để hỗ trợ. Cho nên, mặc dù quân đội Vân Tần không chuẩn bị phản công, nhưng vẫn phải đề phòng quân đội Đại Mãng tấn công. Nhưng dựa theo các báo cáo điều vận kho lương, Mông Bạch lại có thể suy đoán thành Trung Châu căn bản không có ý định chuẩn bị cho chiến sự. Không phải là không có khả năng tính toán, mà chính là căn bản không muốn chuẩn bị. Không chỉ riêng tiền tuyến hành tỉnh Nam Lăng, ngay cả quân đội Vân Tần ở ngoài bình nguyên bốn mùa cũng không chuẩn bị cho chiến sự. Điều này cho thấy Hoàng thành Trung Châu không muốn tiến công. Không chỉ là ở tiền tuyến hành tỉnh Nam Lăng, mà họ cũng không muốn tiến công lên Học viện Thanh Loan. Vậy thành Trung Châu đang đợi gì? Hoàng thành Trung Châu không muốn tiến công, nhưng tại sao có thể khẳng định Đại Mãng sẽ không thừa cơ tiến công? Mông Bạch trầm mặc nghĩ ngợi, nhưng càng nghĩ hắn càng nắm chặt tay hơn, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay càng nhiều hơn. Hắn lật xem những báo cáo và tài liệu quân tình, sau đấy điên cuồng vẽ những tính toán của mình lên tờ giấy trắng. Không có một căn cứ hay bằng chứng nào rõ ràng, nhưng trực giác của hắn càng lúc càng mãnh liệt, thành Trung Châu và Đại Mãng dường như đã có hiệp định. Mồ hôi trên trán hắn càng lúc càng nhiều, chân tay càng lúc càng rét lạnh. Hắn biết mình phải tìm ra vài đầu mối, nếu không, Học viện Thanh Loan và Lâm Tịch sợ rằng sẽ đối mặt với nguy hiểm trước nay chưa từng có, bởi vì hiệp định giữa hai bên này chỉ có thể đạt thành khi muốn cùng nhau tấn công Học viện Thanh Loan và Lâm Tịch. Trong bóng đêm, trên núi Ngao Giác đột nhiên vang lên tiếng chó sủa. Ngay sau đó càng lúc càng có nhiều con chó điên cuồng sủa to. Sau khi chiếm được núi Ngao Giác, Nam Cung Vĩ Ương đã tìm cách thu mua loại chó tai to ở Vân Tần. So với nhiều loại chó khác, loại chó tai to này rất cảnh giác, không chỉ có thính lực tốt, mà tầm nhìn cũng xa hơn. Mọi người phát hiện mấy con chó đang ngẩng đầu lên trời mà sủa to. Nhưng các thủ vệ phụ trách trông coi buổi đêm của núi Ngao Giác cảm thấy thật kỳ lạ, vì họ không phát hiện được gì cả. Tại một cánh đồng hoang dã cách chân núi Ngao Giác không xa, có một đống lửa nho nhỏ bùng cháy. Trạm Thai Thiển Đường và Nam Cung Vĩ Ương đang ngồi bên cạnh đống lửa đó. Có tiếng gió vang lên, hai con thần mục phi hạc đáp xuống bên dưới. Những thanh niên thế hệ này của Học viện Thanh Loan như Lâm Tịch, Cao Á Nam, Khương Tiếu Y, Biên Lăng Hàm, Tần Tích Nguyệt, Hoa Tịch Nguyệt và Lãnh Thu Ngự từ trên thần mục phi hạc đi xuống. Đã lâu không gặp, Lâm Tịch nói ra những lời hắn cho rằng là quý trọng nhất, đồng thời vỗ vỗ bả vai Trạm Thai Thiển Đường. Trạm Thai Thiển Đường nhìn hắn và Cao Á Nam, tươi cười, không thể tham dự được hôn lễ của ngươi, thật đáng tiếc. Lâm Tịch mỉm cười, lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Trạm Thai Thiển Đường nghiêm mặt lại, đồng thời nói lời tạ ơn. Lâm Tịch dĩ nhiên biết Trạm Thai Thiển Đường làm vậy không phải vì bản thân mình, mà là vì các quân nhân Đại Mãng kia. Hắn nhìn thoáng qua nếp nhăn ở khóe mắt Trạm Thai Thiển Đường, nói, trông ngươi đã già hơn không ít. Có quá nhiều chuyện phải lo lắng, nếu như không có Cố đại tướng quân giúp đỡ, vậy cho dù Trì Tiểu Giả đã thu hút sự chú ý của quân đội, chắc núi Ngao Giác cũng không thể yên tĩnh được. Trạm Thai Thiển Đường ngượng cười, sau đấy nhìn Lâm Tịch, nói, chiến trường giúp ta học được nhiều thứ, những việc ngươi làm ở thành Trung Châu cũng khiến ta phải tự hỏi mình. Lâm Tịch kinh ngạc nhìn Trạm Thai Thiển Đường, hỏi, câu hỏi gì? Ta phải làm thế nào để dựng lá cờ của mình lên? Có người tu hành Thiên Ma Quật như Thì Khiêm còn sống, nhất định còn rất nhiều người khác ở Đại Mãng, nhưng bọn họ không biết ta đang ở đâu và đang làm gì. Trạm Thai Thiển Đường nhìn Lâm Tịch, nói, ta muốn cho bọn hắn một chút hy vọng. Đây chính là chuyện ta muốn nói với ngươi. Lâm Tịch và đám người Cao Á Nam nhìn nhau, tươi cười. Không có ai hiểu biết rõ Đại Mãng hơn ngươi và Thì Khiêm, nên ta định nhờ ngươi và Thì Khiêm dẫn chúng ta đi Đại Mãng. Lâm Tịch nhìn Trạm Thai Thiển Đường đang giật mình, chân thành nói. Trạm Thai Thiển Đường ngơ ngẩn, Nam Cung Vị Ương cũng cau mày, hỏi, ngươi muốn đi Đại Mãng? Lâm Tịch nhìn nàng và Trạm Thai Thiển Đường, gật đầu nói, chúng ta đã nhận được tin tức,